Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 603, cha con hai người ở giao thủ. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, bây giờ cái này Tam Giang Việt Hổ thành cuộc chiến đã kết thúc. Thế nhưng còn có rất nhiều thành trì, nắm giữ ở địch quân trong tay. Muốn triệt để bình định nơi này, còn phải cần một khoảng thời gian chinh phạt mới có thể giải quyết. Nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn, hay là trả lại tiết nguyên soái so sánh thích hợp. Bây giờ Liêu Đông Chư Quốc quốc vương đã toàn bộ trở thành trẫm tù binh. Cái kia trẫm ngự giá thân chinh cũng coi như vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cho tới nàng này đầu sư tử hoàng kim soái ấn, đương nhiên phải giao cho trẫm Ứng Mộng Hiền Thần, từ hắn tiếp tục vì là trẫm chấp trưởng tam quân. Bất quá cái này còn sót lại chiến sự sao? Trẫm liền không chuẩn bị lại cắm tay. Bây giờ cái này Yến Vân thập lục châu cộng thêm Liêu Đông Chư Quốc lãnh thổ đã là người Yến Vương thuộc quốc, người trong nước có hay không an định, vậy thì cùng trẫm không có quan hệ. Vì lẽ đó trẫm đã quyết định ngay hôm nay liền biết khải hoàn hồi triều. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thế Dân sẽ ở cái này thời điểm bỏ gánh, vì vậy một mặt khổ rồi vẻ mặt nói, Phụ Hoàng ngươi cũng không thể như thế hố nhi tử a. Tuy nhiên Liêu Đông Chư Quốc quốc vương đã trở thành Phụ Hoàng tù binh, thế nhưng chí ít còn có mấy trăm ngàn phiên binh chiếm giữ với mỗi cái trong thành trì. Ngươi để nhi thần dựa vào trong tay cái này 15,000 thiết vệ cấm quân thì lại làm sao có thể đủ đem bọn hắn nhất nhất tiêu diệt đây? Phụ Hoàng đây không phải cho nhi thần ra vấn đề khó sao? Đang ngồi mọi người người nào lại nhìn không ra, cái này hai người lại đang nơi đó trong bóng tối phân cao thấp. Vì lẽ đó lúc này tuyệt đối không có ai biết đứng ra. Bởi vì bất luận người nào, cuối cùng chính mình cũng không có kết quả tốt. Nhìn mọi người ngậm miệng không nói, từng cái mũi nhìn miệng miệng quan tâm, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lý Thế Dân thỏa mãn gật gù, sau đó đối với Lý Thái nói, ngươi là trẫm con ruột, trẫm làm thế nào có thể đưa ngươi sinh tử mà không để ý. Vì lẽ đó trẫm sẽ vì ngươi lưu lại 20 vạn đại quân, giúp ngươi bình định Liêu Đông Chư Quốc dư nghiệt. Quên đi, nhà mình trước cửa tuyết, hay là chính mình quét so sánh yên tâm. Phụ Hoàng phần hảo ý này nhi thần chân thành ghi nhớ. Lý Thái vung vung tay về sau, đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên từ chối, chính mình đưa cho hắn 20 vạn đại quân, đây chính là một luồng không nhỏ lực lượng, nếu như Lý Thái tay cầm 20 vạn đại quân, vậy tuyệt đối sẽ trở thành hùng bá nhất phương chư hầu. Thế nhưng là Lý Thái nhưng lựa chọn từ bỏ, cái này không chỉ có để Lý Thế Dân không nghĩ tới, liền ngay cả đang ngồi văn thần võ tướng cũng không nghĩ tới Lý Thái sẽ làm như vậy. Thế nhưng chỉ có Từ Mậu Công trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì hắn minh bạch Lý Thái dụng ý là cái gì. Thậm chí ở trong lòng âm thầm vì là Lý Thái lai. Bây giờ Lý Thái nắm giữ to lớn lãnh thổ, đã trở thành Lý Thế Dân sở hữu trong hoàng tử, thực lực mạnh nhất tồn tại. Nếu như Lý Thái trong tay lại có nắm trọng binh, vậy thì sẽ cho người đối với hắn không yên lòng. Mà từ Lý Thái vẫn chú ý cẩn thận tính cách đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận người nào cảm giác mình trở thành người khác uy hiếp. Hoàng thượng, nếu Yến Vương Điện Hạ cảm thấy không cần Hoàng thượng trợ giúp, vậy thì nhất định có hắn cách nào. Vì lẽ đó Hoàng thượng đừng lo. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Từ Mậu Công, Lý Thế Dân cũng tự nhiên minh bạch Lý Thái dụng ý. Vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Đã như vậy, cái kia trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tạ phụ hoàng, thế nhưng bây giờ nhi thần Yến quốc bách phế đãi hưng, khắp nơi đều cần hao phí tiền, vì lẽ đó phụ hoàng nhìn có phải hay không nên thích hợp giảm miễn Yến quốc thu thuế đây? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, trẫm liền biết, tiểu tử ngươi không biết làm mua bán lỗ vốn, không được ngươi nói sự tình xác thực cũng thuộc về thực. Cái kia trẫm liền miễn ngươi Yến quốc 3 năm thuế má. Không biết ý của ngươi như thế nào? Lý Thế Dân bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, kỳ thực lúc này Lý Thế Dân tâm đối với Lý Thái làm phương pháp hết sức hài lòng, bởi vì Lý Thái nói là thuế má, cũng không phải hướng về Lý Thế Dân tiến cống. Giữa hai người này có thể có bản chất khác nhau, một cái là đại đường thuộc địa quốc vương, đối với đại đường mẫu quốc hiến vào chi lễ, một cái là đại đường quốc lãnh thổ, nên nộp lên thuế má. Vì lẽ đó Lý Thái câu nói này cũng không phải thật muốn để Lý Thế Dân giảm miễn hắn ít nhiều thuế má, mà là muốn cho Lý Thế Dân biết rõ chính mình Yến quốc mãi mãi cũng là thuộc về đại đường. Vậy nhi thần liền đa tạ phụ hoàng thông cảm Yến quốc bách tính, 3 năm sau nhi thần tuyệt đối biết dựa theo đại đường luật pháp nộp lên thuế má, một cái đồng tiền cũng sẽ không thiếu hướng về phụ hoàng giao nộp. Lý Thái đầy mặt cao hứng đối với Lý Thế Dân nói, bây giờ sự tình đã có chắc chắn, Lý Thế Dân cũng không có dĩ vãng thấp thỏm tâm tình. Lúc này Lý Thế Dân tâm tình thư sướng vô cùng. Hắn ở Cao Kiến Trang Vương Vương phủ bên trong bày xuống một bàn tiệc rượu, yến là anh quốc công Từ Mậu Công, hậu quốc công Tần Quỳnh, ngạc quốc công Úy Trì Cung, lỗ quốc công Trình Giảo Kim, một bàn phong phú rượu và thức ăn nóng hổi bày ở trước mặt mọi người. Bất quá trong lòng mọi người cũng minh bạch, Lý Thế Dân cái này rượu cũng không phải là tốt như vậy uống. Lý Thế Dân bưng chén rượu lên đối với 4 người nói, hôm nay vượt biển Trinh Đông đã thắng lợi, chấm chén rượu này kính 4 vị vương huynh. Từ Mậu Công 4 người vội vàng bưng chén rượu lên, hướng về Lý Thế Dân đáp lễ về sau, đem trong chén mỹ tửu một uống mà xuống. Lần thứ 2 đem trong chén đổ đầy rượu, Từ Mậu Công đem chén rượu bưng đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, hôm nay ở Ngân An Điện bên trong, Yến Vương Điện Hạ đã sáng tỏ biểu thị, Yến quốc mãi mãi cũng là đại đường lãnh thổ, thực sự không phải là đại đường thuộc địa. Không biết hoàng thượng cảm thấy, Yến Vương Điện Hạ làm như vậy, có hay không sẽ làm một ít người an lòng đây? Lý Thế Dân đương nhiên biết rõ, Từ Mậu Công trong miệng một ít người là ai? Đó chính là đương triều Thái tử Lý Thừa Càn. Bất quá cụ thể biết sẽ không để Lý Thừa Càn đối với Lý Thái yên tâm, Lý Thế Dân vẫn đúng là khó nói. Dù sao mình cái này con trai trưởng nhìn qua ngoan ngoãn vạn phần, lại là một cái bụng dạ cực sâu tồn tại. Hắn và Lý Thái tuyệt đối là ngược lại hai loại người. Có câu nói rất hay, thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị quân. Chỉ cần chấm đến hơi thở cuối cùng, huynh đệ bọn họ tuyệt đối biết bình an vô sự, mà chấm đã nghĩ kỹ, sẽ ở chấm tuổi già thời điểm, tự mình đem hoàng vị giao cho thích hợp người khác. Lý Thế Dân đem chén rượu bên trong rượu uống vào, đối với Từ Mậu Công nói, kỳ thực Lý Thế Dân suy nghĩ 10 phần đơn giản, đó chính là tại chính mình lúc còn sống, nhìn con mình đăng cơ xưng đế. Như vậy Huyền Vũ Môn biến cố liền sẽ không lại lần tới diễn. Kỳ thực hoàng thượng còn có một cái khác cách nào có thể giải quyết việc này, đó chính là đem Yến Vương Lý Thái gọi trở về Trường An Thành, để hắn lưu ở bên cạnh hoàng thượng. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thế Dân hôm nay yến Từ Mậu Công loại người, chính là vì xem trong lòng bọn họ rốt cuộc là lấy Lý Thái làm trọng hay là lấy thiên hạ làm trọng. Cũng không trách Lý Thế Dân sẽ có cái ý nghĩ này phương pháp. Nhờ vào lần này vượt biển Trinh Đông, Ngõa Cương Sơn một đám lão quốc công tính mạng, đều là bị Lý Thái cứu được. Vậy thì vô cùng có khả năng để bọn hắn, đối với Lý Thái cảm ân đái đức, thậm chí ngược lại toàn lực hắn. Bởi như vậy, Lý Thái thực lực đem đạt đến một cái đỉnh phong. Không cần nói Thái tử Lý Thừa Càn, coi như là chính hắn một đại đường hoàng đế, chỉ sợ cũng không cùng Lý Thái so sánh hơn thua năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.